Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5036, dung hợp sản phẩm, chương 5040, dung hợp sản phẩm. Theo thân thỉnh đưa ra, trong một chớp mắt, một đạo tiếng rít, đằng không mà lên, một đạo hào quang bảy màu, trong nháy mắt từ tấn lôi chiến hạm phía dưới dâng lên, trong nháy mắt bao trùm cả chiến thuyền tấn lôi chiến hạm. Đạo hào quang bảy màu biến mất thời điểm, tấn lôi chiến hạm đã biến mất không thấy. Đưa mắt nhìn tấn lôi chiến hạm biến mất, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi không khỏi đồng thời thở dài một cái. Các nàng là dự định bồi Chu Hoành Vũ cùng đi, thế nhưng là 20 cấp băng phôi chiến trường một hàng về sau, biểu hiện của các nàng nhưng bây giờ quá kém. Đối với đại thánh cảnh cao thủ, các nàng căn bản là không có cách đối kháng chính diện. Muốn tránh thức giúp đỡ Chu Hoành Vũ, các nàng nhất định phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Chỉ có trở thành đại thánh mới chính thức có thể giúp được Chu Hoành Vũ. Hít một hơi dài, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xoay người, hướng lấy Ma Vương phủ phương hướng đi tới. Thế nhưng là, vừa đi ra hai bước, hai nữ liền cùng lúc dừng bước, ngạc nhiên quay đầu, hướng chung quanh nhìn một chút. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉ một người ảnh cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Bạng tiên tử đi đâu rồi? Không nói đến, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi như thế nào kinh ngạc. Một bên khác, hào quang bảy màu lóe qua, Chu Hoành Vũ một đoàn người cùng tấn lôi chiến hạm xuất hiện ở một mảnh hỗn độn chi hải bên trong. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, khắp nơi đều là từng mảnh nhỏ hỗn độn chi khí. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ, Cam Ninh, Lục Tử Mị cùng Bạng Tiên Tử đều hiếu kỳ hướng chung quanh quan sát. Chờ chút, Bạng Tiên Tử, tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu, hướng Bạng Tiên Tử nhìn sang. Nàng làm sao cũng đến đây? Theo đạo lý tới nói, nàng vỏ sò đã bị đoạt xá, nàng đã không phải là trấn hạm thần thú, làm sao có thể theo tới đâu? Chẳng lẽ nói, Bạng Tiên Tử vẫn là bị phán đoán là trấn hạm thần thú, mà Trương Ngư lão tổ ngược lại bị khu trục ra đi sao? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng bên trong chiến hạm bộ dò xét đi qua. Thế nhưng là tìm tòi đo phía dưới, Chu Hoành Vũ càng phát mê hoặc. Trương Ngư lão tổ rõ ràng tại a, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cho phép xong trấn hạm thần thú sao? Nhíu mày, Chu Hoành Vũ trước tiên liên thông đại đạo thần quang, hơi chút hỏi thăm phía dưới, đáp án rất nhanh liền công bố. Nguyên lai, chiếc này tấn lôi chiến hạm bị đại đạo thừa nhận làm dung hợp sản vật. Nói trắng ra điểm, chiếc này tấn lôi chiến hạm là từ Bạng Tiên Tử cùng Trương Ngư lão tổ dung hợp mà thành. Cái này cũng được. Tấn lôi chiến hạm bị xem là Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử dung hợp sản phẩm. Cái này mạnh mẽ nghe, tựa hồ không thể nào hiểu được. Thế nhưng là kỳ thực, cái này là rất dễ lý giải. Chu Hoành Vũ cùng Linh Ngọc chiến thể ở giữa, kỳ thực không cũng là như thế sao? Linh Ngọc chiến thể bản thân liền có linh hồn, chỉ bất quá không có ý thức cùng tư duy mà thôi. Chu Hoành Vũ chiếm cứ Linh Ngọc chiến thể về sau, liền coi như là cả hai dung hợp, Linh Ngọc chiến thể linh hồn cũng không có tiêu tán, cũng không có mẫn diệt, mà chính là y nguyên tồn tại. Chu Hoành Vũ nguyên thần bất quá là dung nhập Linh Ngọc chiến thể trong linh hồn mà thôi. Cẩn thận muốn một nghĩ, Linh Ngọc chiến thể cùng hiện tại tấn lôi chiến hạm căn bản là cùng một loại tồn tại. Kỳ thực không chỉ là Linh Ngọc chiến thể cùng tấn lôi chiến hạm tương tự tồn tại, thực sự nhiều lắm. Tại đại đạo nơi nào, loại này tồn tại là hợp lý. Đoàn đội thí luyện tức vô cùng nghiêm ngặt, lại cực kỳ rộng rãi. Nói nghiêm ngặt là bởi vì đại đạo quy tắc là nhất định phải tuân thủ. Nói rộng rãi là bởi vì chỉ cần tuân theo đại đạo pháp tắc liền đều là cho phép. Có lẽ có người sẽ cảm thấy dạng này có chút đầu cơ trục lợi,

đều phải đuổi tại Chí Thánh trước đó, tham gia đoàn đội thí luyện, bằng không, tương đương chủ động từ bỏ tư cách. Chu Hoành Vũ cũng không biết đến cùng còn muốn chờ bao lâu. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thời gian cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Không chỉ là Chu Hoành Vũ, đối với sở hữu thánh tôn tới nói, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Có được không già không chết sinh mệnh về sau, thời gian chỉ là dùng để tính theo thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, mọi người vừa vặn lẫn nhau làm quen một chút. Nhất là Cam Ninh, nhất định phải nắm chặt thời gian, quen thuộc tấn lôi chiến hạm một loạt tham số. Nếu như đối tấn lôi chiến hạm không đủ giải lời nói, làm sao có thể trong thực chiến điều khiển như cánh tay đâu. Hết chương.